Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, tỉ muội. Trận này thế giới trong đối quyết, không thể buông tha, cường giả tồn, kỳ thực cần vận khí. Lôi động thiên cùng vương thế vận khí, tựu cũng phi thường không tốt. Lôi động thiên là chính mình muốn chết, mà vương thế chính là thuần túy vận khí rất nghịch thiên, gặp Sở Xuân Thu cùng với thiên hồn cổ thánh. Hai gia hỏa này cũng sẽ không quản hắn là ai, ra sao thân phận, gặp được không từ, liền trực tiếp tru sát rớt, không có nửa điểm lưu tình, lại càng không sẽ cho vương thế cơ sẽ làm hắn cút đi ra. Hơn nữa, Sở Xuân Thu nuốt vương thế ý chí, thiên hồn cổ thánh đoạt hắn thần hồn lực lượng, chứng kiến loại này tàn nhẫn hành hạ đến chết, thần tiêu thành phương đông chi vực, đan vương gia tộc cường giả tức giận đến cả người phát run, sắc mặt xanh thẫm vô cùng. Hắn đan vương gia tộc vương thế cùng với vương giới cũng tham gia cửu tiêu hội ngộ, chẳng qua vương giới không ngờ không có thông qua vòng thứ nhất, này mời bọn họ có chút buồn bực. Chẳng qua vương giới dù sao còn trẻ tuổi, hắn thiên phú chiến đấu ở nơi nào, nhưng đan vương gia tộc đem lần này cửu tiêu hội ngộ hy vọng cũng ký ở tại vương thế trên người. Nhưng bọn họ đợi cho, cũng tàn khốc như thế một màn. Nhưng mà Sở Xuân Thu cùng thiên hồn thánh nhân lại căn bản không có đem đánh chết vương thế trở thành một sự kiện đến xem. Vương thế chính là tại bọn họ đi trước trên đường không chớp mắt, chính là nhân vật giống như căn bản sẽ không khiến cho bọn họ quá lớn chú ý. Rất nhanh, bọn họ tiếp tục đi tìm có thể kết thành đồng minh người. Kết cục là rất nhiều người cùng vương thế giống nhau, hoài nghi bọn họ đừng có tác dụng tâm, không dám cùng Sở Xuân Thu cùng với thiên hồn cổ thánh kết minh, khiến cho bọn họ không ngừng sát phạt. Không có tác dụng bao lâu, liền có mấy chục hơn người chết ở bọn họ trong tay. Toàn bộ là giết chết, khiến cho vô số người cũng chú ý bọn họ hai người. Mà đã ở lúc này, bọn họ tìm được rồi nguyện ý gia nhập bọn họ đồng minh minh hữu. Hơn nữa đối phương là phi thường sảng khoái đáp ứng. Tại sao có thể như vậy? Hai người này cực yêu, sát phạt vô tận. Không ngờ có người nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ. Hơn nữa người nọ là hắn. Hai người này một người nào thực lực, chỉ sợ cũng có cơ hội đánh sâu vào cửu tiêu hội ngộ tiền 20 ghế. Hôm nay, tái có thêm một cái tiền 20 mầm móng cường giả. Như vậy ba người đồng minh, chỉ sợ có thể càn quét kia phiến chiến trường. Không biết có bao nhiêu người muốn bi ai. Nghịch thương. Tử tiêu đệ nhất quân, thực lực khủng bố, hắn cùng Doanh Thành tu luyện năng lực có chút tương tự. Nhưng mà rồi lại không có cùng, Nghịch Thương tu luyện lực lượng càng bá đạo cường đại, luận thiên loạn pháp, loạn niệm loạn hồn, hắn nghịch loạn chi quyền có thể khiến cho hư không nghịch loạn. Một quyền băng diệt người khác thần niệm cùng với hồn phách. Có thể bộc phát ra hắn vài lần với hắn thân mình công kích lực lượng. Là cái cực kỳ đáng sợ chính là nhân vật. Rất nhiều người đoán, tại 9 vị cửu tiêu đệ nhất quân trong, hắn chỉ sợ cũng là phi thường đáng sợ một cái. Đương nhiên, không có chân chính giao thủ, cửu tiêu đệ nhất quân, ai cũng không biết ai mạnh ai yếu. Như vậy ba người hợp thành đồng minh. Không biết có bao nhiêu người muốn tao ương, bọn họ lúc này đã âm thầm tại vì Hầu Thanh Lâm bọn họ lo lắng. Kia 5 người, nếu là tái chiến này 3 người, chỉ sợ sẽ phi thường không xong. Không có vừa rồi như vậy rằng co chiến cuộc, gia nhập một cái cửu tiêu đệ nhất quân, sở sinh ra hiệu quả chính là đáng sợ. Phiến không gian kia thế giới cường giả dần dần giảm bớt. Hôm nay đã có hơn 100 vị cường giả bị đào thải, hoặc chủ động đi ra ngoài, hoặc bị người tru sát. Thần tiêu thành quan vọng mọi người, giống như cảm giác được thiên tài gào thét. Từng cái thiên tài cường giả bị chết, là như vậy cho người run sợ. Quả nhiên, chính như bọn họ sở đoán như vậy, Sở Xuân Thu ba người đồng minh bắt đầu quét sạch, nơi đi qua, một đường sát phạt, không người có thể kháng cự, trở thành phiến không gian kia mạnh nhất đồng minh. Lúc này, tại xa xa một mảnh trong hư không, nhàn nhân chứng kiến Sở Xuân Thu bọn họ càn quét thiên địa. Không khỏi nhìn bên cạnh cách đó không xa tăng nhân liếc mắt. Bình tĩnh mở miệng nói, con lừa ngốc, muốn hay không chúng ta đi tìm sư huynh tổ kiến thành đồng minh. Siêu việt bọn họ, thành là cao nhất cường đồng minh. Nhàn nhân chứng kiến Sở Xuân Thu bọn họ cường đại cũng cảm giác trong lòng vi có chút ngứa. Này ba người thực lực cân đối, một người nào tách ra, cũng có thể quét ngang một phương. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, bọn họ cùng một chỗ thời điểm, tạo nên mà thành hiệu quả đó là thần chắn sát thần. Phật trở thí Phật, vì thế, nhàn nhân cũng có sở dị động, nếu là hắn sư huynh thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong. Tái có thêm này con lừa ngốc, còn có hắn ba người tạo thành đồng minh. Không biết cùng đối phương ba người, ai mạnh ai yếu. Không có hứng thú, kia tăng nhân bình tĩnh nói thanh, lập tức cước bộ bước ra, vẫn khoanh chân ngồi ở kia phía trên ngọn núi, giống như tiến vào vong ngã trạng thái, nơi đây kịch liệt sinh tử sát phạt toàn bộ cũng mặc kệ nó. Không để ý, hết thảy cũng giống như cùng hắn không có vấn đề gì. Xú con lừa ngốc xem như ngươi lợi hại, nhàn nhân chửi nhỏ một tiếng. Chẳng qua mắng mặc dù mắng, nhưng này con lừa ngốc thực lực hắn là chưa bao giờ hoài nghi. Bởi vậy hắn cước bộ vi đạp, đi tới tăng nhân phía sau, tựu như vậy nằm ở phía trên ngọn núi không có việc gì. Thoải mái nhanh tay, có này con lừa ngốc tại, muốn đem hắn đuổi ra ngoài. Thật đúng là không dễ dàng như vậy, trừ phi đến cái cường đại đồng minh mới được. Bởi vậy, này tàn khốc không thể buông tha sát phạt chinh chiến bên trong. Đám người ngoại trừ chứng kiến một chút không ai bì nổi mạnh mẽ nhân vật bên ngoài. Còn gặp được không ít giống như nhàn nhân cùng với tăng nhân giống như diệu người. Cùng chung quanh tàn khốc hoàn cảnh không hợp nhau, nhưng bọn họ lại có thể sống đắc hào hào. Thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong, tiêu sái vẫn, nho kiếm song tu. Ngôn gia pháp tùy, tùy tâm sở dục, muốn giết liền giết, muốn cấp đối phương cơ hội thời điểm liền phóng, chưa từng quy luật, hết thảy tùy tâm. Đương nhiên, trên thực tế hắn cũng không có nhiều lắm cơ hội xuất thủ. Bởi vì rất người ở bên trong cũng nhận biết thần tiêu đệ nhất quân là người phương nào. Đỉnh đầu hắn thượng con số là như vậy thấy được, bởi vậy hắn sở cúa vùng đất. Đám người đều đã tránh đi, không đi cùng hắn giao phong. Thanh tiêu đệ nhất quân vô tình công tử, 3000 vô tình ti, 3000 sát phạt thuật, đạo là vô tình người cũng vô tình. Hắn không đi trêu chọc người khác, nhưng nếu như có người phạm hắn, đó là vô tình sát phạt, tuyệt không lưu tình, giết không tha. Thái tiêu đệ nhất quân vô nhai tử, thái thượng diệt tình. Hắn so với vô tình công tử sát khí quá nặng, lệ khí trùng tiêu, diệt người thất tình lục dục, đoạt nhân tính mệnh. Giờ phút này tại thân hắn bên, có 4 người đi theo hắn, tựa hồ là một đồng minh, nhưng kỳ thật, kia 4 người đều là người hắn nô khôi lỗi, bị hắn chém thất tình lục dục, diệt sạch hình người, đôi mắt đều là tràn ngập đáng sợ nổi giận lệ khí. Chiến đấu cực kỳ tàn nhẫn. Đương nhiên còn có Ngọc Tiêu đệ nhất quân bọn họ đợi mặt khác Cửu Tiêu đệ nhất quân trong cái khác. Vài vị, mỗi một người, đều là đám người chú ý tiêu điểm. Ngắm nhìn tại trên người bọn họ ánh mắt là nhiều nhất. Cửu Tiêu đệ nhất quân, 9 người, ai cường thịnh nhất, có không ít người tham thảo đạo. Tự nhiên là thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong. Người này là xuất từ Thánh Sơn, Cửu Tiêu đại lục đệ nhất bậc thang thế lực, thậm chí có thể nói là ngoại trừ thần bí thần Tiêu Thành nội ngoài thành mạnh nhất thế lực. Hoa Thanh Phong thân là trong đó lợi hại nhất thanh niên. Lần này Cửu Tiêu hội ngộ đệ nhất ghế, chỉ sợ ngoài hắn ra thì không còn ai khác. Ta cũng cho rằng như vậy, người này quả thật lợi hại, nhưng là ai có thể đoạt thứ hai ghế? Ngoặc kép, khó mà nói, những người đó cũng thật đáng sợ. Giống như kia cùng Đan Tiêu đệ nhất quân chiến đấu am hiểu trận pháp đại tông sư nhân vật. Cái loại này trận đạo năng lực quả thực nghe rợn cả người. Thấy những điều chưa hề thấy, chưa từng nghe nói tới, không biết có bao nhiêu sao đáng sợ. Thậm chí ta cho rằng hắn có cùng Hoa Thanh Phong chiến đấu năng lực, còn có cùng Tử Tiêu đệ nhất quân này ba người đồng minh. Ba người đều là rất mạnh, chính là nhân vật. Tại Nghịch Thương gia nhập phía trước, bọn họ hai cái tự lực chiến năm đại cường giả cũng rất khủng bố, còn có những người khác. Nhiều như vậy nhân vật lợi hại tại, ai yếu, ngoặc kép, đúng vậy, không trải qua va chạm trực tiếp nhất, chỉ sợ rất khó đo lường được mạnh yếu chi chia phần. Nhưng là ít nhất, tiền 30 ghế, có thể nhìn ra có người nào. Thần Tiêu Thành vô tận người cũng tại đều tham thảo này chiến đấu người mạnh yếu. Tựa hồ so với chiến đấu mọi người muốn càng thêm hưng phấn. Nhiệt huyết quay cuồng, các ngươi có hay không phát hiện, hiện tại cũng bắt đầu tụ thành đồng minh chi thế, hơn nữa rất nhiều đều là cường cường liên thủ. Ân, đích xác như thế, nói vậy này một mình một người cường giả biết nguy hiểm, cho nên bắt đầu kết thành đồng minh càn quét, như vậy tự tránh cho bị đào thải nguy cơ, còn cường cường liên hợp. Bởi vì này nhân vật lợi hại khinh thường với cùng bất đồng cấp những người khác kết thành đồng minh, cho nên Hoa Thanh Phong hắn không có minh hữu. Hơn nữa, này cao nhất thiên tài bọn họ trong lòng chỉ sợ cho rằng này vốn nên là thuộc loại bọn họ sân khấu nhược người, tự chắc bị càn quét bị nấu cao. Chính như đồng đám người sở nghị luận như vậy, chiến đấu thế giới bên trong giờ phút này đích thật là loại cục diện này. Lâm Phong bọn họ tại sơn mạch phía trên nghỉ ngơi, nhưng mà vẫn bị quấy dày. Lúc này hư không giữa, Lâm Phong kiếm hung hăng đâm vào một người cổ họng bên trong. Mũi kiếm lấy máu, người nọ chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Bọn họ bốn người tổ hợp mà thành cường lực đồng minh vốn định muốn đem này sơn mạch thượng vài. Cái bài danh không cao người cấp càn quét bị nấu cao. Nhưng thật không ngờ lại dẫn phát rồi Lâm Phong cùng với Tịnh lửa giận. Hai người lửa giận bạo phát thời điểm, bắt đầu rồi bọn họ giết chóc hình thức. Rất nhanh, bốn người toàn bộ bị chết rớt. Một cái bất lưu, đều là trực tiếp giết chết. Này là bọn họ muốn tập kích Lâm Phong mấy người sở trả giá thảm thống đại giới. Chứng kiến bên này mũi kiếm thượng lấy máu chính là nhân vật. Những người khác liền không dám tới trong này quấy rầy. Kiếm yên diệt, Lâm Phong thân thể chiều hạ không mà đi. Tịnh nhìn thấy Lâm Phong, nhàn nhạt hỏi, ngươi cùng Phượng là cái gì quan hệ? Ngoặc kép, Lâm Phong hướng tới Tịnh nhìn thoáng qua, bình tĩnh đạo, ngươi cùng Thanh Phượng lại là cái gì quan hệ? Ngoặc kép, ta là nàng tỷ tỷ, Thanh Phượng tựa hồ rất để ý ngươi. Nếu như ngươi dám làm ra cái gì thương tổn chuyện của hắn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tỷ tỷ, Lâm Phong kinh ngạc nhìn Tịnh liếc mắt, này lạnh lùng mà vừa đáng yêu nữ nhân, là Thanh Phượng tỷ tỷ. Ta nhưng là chưa từng có nghe nói qua Thanh Phượng có ngươi này tỷ tỷ. Lâm Phong nhàn nhạt nói, Thanh, hai người đều là truyền âm đối thoại. Giờ phút này bọn họ đã dừng ở Thanh Phượng bên cạnh hai bên. Tịnh còn không quên lạnh lùng nhìn Lâm Phong liếc mắt, tựa hồ là tại cảnh cáo. Không cần cho rằng ta là tùy tiện cùng ngươi nói, ta đây là đối lời khuyên của ngươi, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Phượng. Lâm Phong nhìn thấy Tịnh, nhìn thấy kia trương xinh đẹp mà lại lạnh lùng khuôn mặt, ánh mắt chậm rãi đi xuống đi, khiến cho Tịnh thần sắc cứng đờ. Này hỗn láo, ánh mắt nhìn chằm chằm ở đâu? kia khỏa Phượng Hoàng ấn ký, rất đẹp. Lâm Phong cười truyền âm đạo, khiến cho tịnh thần sắc trở nên gian cương ở tại nơi đây. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.